99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1970, chương 1956, sơ làm cha từ đáy lòng vui sướng. Thịt, rán. Thẩm Mạn Đình nghe thấy hai chữ, bỗng nhiên chỉ cảm thấy trong dạ dày quay cuồng một hồi. Cảm giác buồn nôn trận trận vọt tới. Đứng dậy che miệng muốn đi. Lâm Thẩm lập tức đưa nàng đè lại nói. Không muốn nôn, thịt rắn đại bổ, đến uống miếng nước, có thể Thẩm Mạn Đình không khống chế nổi. Lâm Thẩm trực tiếp đè lấy nàng, nói, người cũng cảm thấy ăn rất ngon. Đối với thân thể khỏe mạnh mới có thể xuống sữa. Bất kể như thế nào, đều muốn nuốt vào. Thẩm Mạn Đình khó chịu nhìn nàng một cái, có thể nghe Lâm Thẩm lời nói, vẫn là cố nén nuốt xuống. Uống một ngụm nàng đưa qua nước, Thẩm Mạn Đình chậm một hồi lâu, mới cảm giác tốt hơn nhiều. Nhưng nhìn gặp mặt lúc trước trong nồi cháo, cảm thấy một trận khó chịu. Oa Nhi ở bên trong khóc, Thẩm Mạn Đình lập tức đứng dậy đến, hướng về bên trong đi đến, cho bú thời điểm. Không biết có phải hay không Thẩm Mạn Đình ảo giác, luôn cảm giác bảo bảo hôm nay ăn tương đối hương. Chẳng lẽ, thực sự là cái kia hai bát thịt rắn có hiệu quả? Tâm âm thầm suy nghĩ, nhưng là tâm lý y nguyên 10 điểm không thoải mái. Thế nào cũng được, thịt rắn này nếu để cho nàng lại ăn, nàng nhất định là không có khả năng lại ăn xuống dưới. Bảo bảo ăn xong sữa, Thẩm Mạn Đình cho hắn đổi đi tiểu không ẩm ướt, nhóc con liền lại ngủ thiếp đi. Thẩm Mạn Đình lại là bất đắc dĩ, lại là cảm thấy buồn cười. Nói khẽ, cùng một cái tiểu chư một dạng, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, theo sau chính là tiếng đập cửa. Không thể nghi ngờ, là Thẩm Lạc An, ta có thể vào không? Không thể, Thẩm Mạn Đình nghĩ thầm, ta muốn thấy nhìn bảo bảo. Nghe vậy, Thẩm Mạn Đình vô ý thức nhìn thoáng qua trong ngực tiểu bảo bảo. Khuôn mặt này, cùng hắn cực kỳ giống, nếu để cho Thẩm Lạc An nhìn thấy, hắn là không phải sẽ càng thêm kiên định muốn đem hài tử lưu lại. Thẩm Mạn Đình đang do dự, lại nghe thấy cửa đã bị mở ra thanh âm. Thẩm Lạc An người mặc nhàn nhã quần áo ở nhà, cả người góc cạnh khí chất thoạt nhìn đã mềm không ít. Thấp mắt thấy Thẩm Mạn Đình một chút, nói, lại ngủ, không biết có phải hay không ảo giác. Nàng biết rõ hắn là đang hỏi hài tử, chỉ là một đôi mắt lại là đang nhìn mình. Không hiểu cảm giác nàng ngực bỗng nhiên nhảy một cái, mãnh liệt cảm giác tới đột nhiên. Thẩm Mạn Đình lập tức cúi đầu, nhìn thoáng qua đã ngủ say bảo bảo, nhàn nhạt ứng tiếng, nói, ngủ. Thẩm Lạc An đi lên đến, một đôi mắt nhìn xem tã lót, ta có thể ôm một chút không? Thẩm Mạn Đình dương mắt, một chút nhìn thấy hắn mắt khát vọng cùng hỏi thăm, ngực có chút một sao động. Thẩm Mạn Đình cảm giác đến không cách nào cự tuyệt. Thẩm Lạc An, Thẩm Lạc An, hắn tựa hồ, biến, do dự một chút, Thẩm Mạn Đình vẫn là đem hai tử hướng phía trước đưa tới. Nói, cẩn thận một chút, đừng làm bị thương bảo bảo. Thẩm Lạc An gặp nàng đồng ý, tâm vui vẻ, mặt đã tuôn ra từ đáy lòng nụ cười. Hai tay duỗi ra đi, đem hai tử nhẹ nhàng ôm tới. Hương hương sữa vị, mềm nhũn, ấm áp tã lót, trong ngực, Thẩm Lạc An cảm thấy mình nhịp tim, phút chốc tăng nhanh lên, một lần 10 điểm rõ ràng, ánh mắt quét qua trong ngực hài tử, cái kia lông mày, cái kia mắt, cùng bản thân biết bao tương tự, Thẩm Lạc An tâm đã lâu từng có thỏa mãn, nói, nghĩ kỹ cho bảo bảo lấy vật gì tên sao, Thẩm Mạn Đình nơi nào có tâm tình cho bảo bảo đặt tên. Bị Thẩm Lạc An như vậy vừa nhắc tới, mới chợt nhớ tới, nhìn xem bảo bảo trắng nõn nà gương mặt, khe khẽ lắc đầu, ân, ta suy nghĩ kêu cái gì. Thẩm Lạc An mắt hàm chứa ánh sáng nhu hòa, một loại sơ làm cha từ đáy lòng vui sướng, tại thân hắn tất lộ ra không bỏ sót, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.